Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, trên đỉnh chiến tranh to lớn Kuma trọng sinh. Sabo trông coi vẫn ở chỗ cũ dãy rụa trong Kuma, cười nhạt, cả người chậm rãi bay lên, thẳng hướng đại Kuma đi. Chung quanh một ít hải quân thấy vậy, không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng không có người dám ra tay. Mà Iso cũng cầm trong tay trượng đao, đạp lơ lửng trên không trung tảng đá kia, cũng không có có dị động gì, không biết đang làm cần gì phải dự định. Mà lúc này, bị băng phong được chỉ còn lại có một cái đầu đại Kuma đột nhiên hé miệng. Trong miệng kim quang lóe ra, một đạo laser trực tiếp bắn ra. Đáng tiếc, loại này công kích làm sao có thể đủ đụng đến Sabo. Ngược lại thì làm cho một bên hải quân gặp vận rủi lớn. Kim quang bắn trên mặt đất dẫn phát rồi to lớn bạo tạc, trực tiếp lật ngược vô số người. Mà lúc này, Iso cũng động, chỉ thấy hắn từ trên hòn đá nhảy lên một cái. Trong tay trượng đao thẳng hướng Sabo chém tới. Trượng trên đao, một cổ lực lượng quỷ dị đang không ngừng hội tụ. Còn đây là Iso Fruit năng lực, thao túng trọng lực, đem trọng lực ngưng tụ vào trượng trên đao. Hơn nữa thông thạo kiếm thuật, có khả năng bộc phát ra uy lực thật kinh người. Sabo trông coi Iso kéo tới, tay trái Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó một chảo trực tiếp tiến lên đón Iso trượng đao. Một cổ cường đại trọng lực đột nhiên gia tăng ở trên người. Nguyên bản huyền phù tại không trung thân thể đột nhiên trầm xuống vài phần. Mà lúc này, Sabo Vivi quay đầu nhìn thoáng qua Iso. Lập tức gian, Iso liền phảng phất đột nhiên bị công kích thông thường, cả người liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thiếu Iso kiềm chế, Sabo rốt cục như nguyện mà đi tới đại con gấu đỉnh. Trông coi ngay cả nhất đều bị hắn đóng băng lại lại còn đang phản kháng đại Kuma. Sabo đưa tay, đem ký ức chọn đọc tồn chữ khí lấy ra ngoài. Sau đó trực tiếp đeo ở đại con gấu thượng. Chỉ tay một cái, liền trực tiếp chạy cùng nhau. Sau đó ngồi ngay ngắn ở đại Kuma trên vai, lặng lẽ chờ đại Kuma thức tỉnh. Mà bên kia, một đống đá vụn trong, Iso đột nhiên đứng dậy. Hắn đưa tay sờ một cái lồng ngực của mình, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới Sabo đỡ hắn công kích sau đó, đột nhiên một nguồn sức mạnh trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Hắn căn bản không phản ứng kịp, cả người liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài rồi. Nếu không có hắn sinh lòng cảnh giác, trước giờ lấy Busosoku Haki hộ thể, chỉ sợ cũng phải bị thương rồi. Iso ngẩng đầu nhìn về phía Sabo phương hướng. Tuy là hai mắt của hắn đã mù, nhưng Kenbunsoku Haki phía dưới lại có thể biết rõ Sabo chỗ. Hắn tự lẩm bẩm, vô hình công kích sao? Thật đúng là đáng sợ. Long Hoàng Sabo, người đến cùng có là năng lực như thế nào? Thật đúng là khiến người ta hiếu kỳ a. Mà xử hình trên đài, Sengoku khi nhìn đến Sabo xuất thủ sau đó, sắc mặt cũng nhất thời trở nên cũng không dễ nhìn lắm. Nhất là chứng kiến Iso bị không giải thích được đánh bay ra ngoài, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối với dâu trắng, hắn chỉ ít coi như là hiểu rõ, nhưng đối với Sabo, bọn họ biết rất ít. Cho đến bây giờ, bọn họ ngay cả Sabo rốt cuộc cái gì fruit năng lực đều còn chưa biết. Trông coi ngồi ngay ngắn ở đại Kuma trên bả vai Sabo, Sengoku nhướng mày. Nhất là chứng kiến đại con gấu thượng mang chính là cái kia dụng cụ, hắn càng cảm thấy trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy trong này có chút mờ ám. Nhưng Sabo thủ hộ ở nơi nào, lại có ai có thể ngăn cản đâu? Hơn nữa mặc dù muốn ngăn cản, tựa hồ cũng không kịp rồi. Ngồi đại Kuma trên bả vai Sabo chứng kiến dụng cụ đèn tín hiệu đổi xanh sau đó, đưa tay liền đem dụng cụ trọng thu hồi trong không gian giới chỉ. Sau đó nhìn đại Kuma, mở miệng nói, Kuma, có thể nghe ta nói chuyện sao? Nguyên bản vẫn trầm mặc đại Kuma đột nhiên mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Sabo, cảm ơn ngươi giúp ta hồi phục ký ức. Nếu không có lời của ngươi, chỉ sợ ta cần thời gian phải rất lâu mới có thể tự nhiên khôi phục lại. hơn nữa còn không biết có hay không cái cơ hội kia. Sabo vừa nghe, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo vẻ hiếu kỳ. Tâm thần khẽ động, đại Kuma trên người đóng băng lập tức giải trừ. Sau đó mở miệng hỏi, ký ức sống lại. Ý thức của ngươi không phải là bị lau đi rồi không? Đại Kuma mở miệng nói, để bảo đảm Fruit năng lực bất tiêu thất. Dầu óc của ta cùng trái tim bị giữ lại, mà nguyên bản ý thức bị dược vật sở xóa đi. Nhưng Dravegerpunk nói qua, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Nếu như may mắn, ý thức của ta sẽ ở lưỡng đến trong vòng 5 năm sống lại. Chỉ cần hải quân không có phát hiện, ta liền có cơ hội trọng sinh. Sabo nghe xong, gật đầu, xem ra, Dravegerpunk cùng thế giới chính phủ cũng không phải một lòng. Bằng không cũng sẽ không bang đại Kuma giấu giếm bí mật này. Cũng là, Dravegerpunk là bị hải quân chộp tới. Chưa chắc là thật tình vì hải quân cùng thế giới chính phủ hiệu lực. Bất quá là bất đắc dĩ mà thôi. Bằng không cũng sẽ không bang đại Kuma thiết trí bảo hộ Thousand Sunny ra lệnh. Sabo từ đại Kuma trên người nhảy xuống. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi đã trước giờ khôi phục ý thức. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Đại Kuma nhẹ giọng nói, cùng hải quân giao dịch đã hoàn thành. Ta tự nhiên muốn trở về cách mạnh quân đi. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải bảo đảm mũ rơm lắp phi an toàn mới được. Sabo nghe xong, cười nhạt, sau đó liền trực tiếp đi ra. Vừa đi vừa phất phất tay, tốt lắm. Lắp phi an toàn liền trông cậy vào ngươi. Các loại lần này đại chiến kết thúc, chúng ta còn có thể tái kiến. Đối với đại Kuma thực lực, Sabo vẫn là rất yên tâm. Thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực. Vô giải vậy Fruit năng lực có hắn bảo hộ lắp phi, nhưng lại tiết kiệm Sabo không ít chuyện. Hắn cũng có thể an tâm trước tiên đem CP không cho giải quyết hết. Trông coi Sabo rời đi, đại Kuma kiểu thuấn di mà đi thẳng tới lắp phi bên người. Đem vẫn đi theo lắp phi bên người Ivankov cùng Jinbi lại càng hoảng sợ. Bất quá đại Kuma cũng đơn giản giải thích một chút, cũng lấy hành động thực tế chứng minh rồi lập trường của mình. Mà Sengoku khi nhìn đến đại Kuma làm phản sau đó, xác thực bị giận quá. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là Sabo tay bút. Cũng may đại Kuma tựa hồ cũng không có qua nhiều can thiệp chiếm giữ, mà chỉ là bảo đảm lắp phi an toàn. Như dùng cái này tới, đại Kuma mang đến uy hiếp cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng chứng kiến CP không bên kia chiến cuộc, Sengoku chân mày trực tiếp nhăn lại. CP không đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị phái đi tiếp viện đại Kuma làm phản rồi. Mà Iso cũng bị Sabo cản lại. Như vậy xuống phía dưới, chiến cuộc xác thực đúng vậy hải quân vô cùng bất lợi. Điều này làm cho Sengoku nhức đầu không thôi. Sengoku nhìn một bên lẳng lặng ngồi ây bên trên Gap, trầm giọng nói rằng, Gap, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, một trận chiến này chúng ta hải quân không thể thua. CP không bên kia cần trợ giúp, ngươi phải xuất thủ ngăn lại Sabo, làm cho Iso có cơ hội đi vào trợ giúp. Bằng không CP không bại một lần, thế cục đối với chúng ta hải quân vô cùng bất lợi. Sengoku cũng là không có biện pháp, tuy là lo lắng Gap làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, nhưng bây giờ trên tay hắn xác thực không ai có thể dùng. Cũng không thể hắn quan chỉ huy này tự mình xuất thủ. Theo đuổi Gap ở lại xử hình trên đài, hắn cũng không yên tâm đối với A. Gap nghe được Sengoku lời nói, nhìn thoáng qua ấy, lặng lẽ đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Sau đó cả người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy xuống rồi xử hình đài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.